Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 144, chiến tranh bắt đầu. Konoha 44 năm xuân, ninja làng cát mượn Kazekick để tam mất tích vì lý do thổi lên chiến tranh kèn lệnh, mà đối với hành vi của bọn hắn, làng Konoha đánh giá là nghèo đến điên rồi, đây không phải trò cười. Thật sự nghèo đến điên rồi. Mọi người có thể nghĩ một hồi. Lúc này làng cát đến tột cùng là cái gì tình huống? Tối cao sức chiến đấu Kazekick. Không có. Mạnh nhất khôi lỗi sư bọ cạp. Rời nhà đi ra ngoài. Mạnh nhất chiến lược vũ khí Sukaku. Jinchuriki lão không được. Liền chakra đều không nhất định sẽ dùng. Nguyên tắc thiết lập từ xuất sinh bắt đầu liền trở thành Jinchuriki mà một mực đang bị nhốt. Hoàn toàn vĩ thú hóa lời nói. Còn không chừng Sukaku đánh ai đây. Trong làng hiện tại Kage là cái bất đắc dĩ hoàng kim thợ mỏ. Nổi danh nhất ninja là cái đã bắt đầu dưỡng lão lão nãi nãi. Thậm chí ngay cả ninja số lượng cũng không đến Konoha 1/5. Trái lại bọn hắn tuyên chiến mục tiêu Konoha. Cái này lợi hại. Có trước mắt nhẫn giới mạnh nhất Kage nhẫn hùng Sarutobi Hiruzen. Có Uzumaki trẻ mồ côi. Am hiểu phong ấn thuật. Chắc là nhiều đến người khác hoài nghi nhân sinh cửu vĩ Jinchuriki Uzumaki Kushina. Có nhẫn giới hai đại mạnh nhất nhãn thuật Serinyan Byakugan. Trừ cái đó ra, còn có nhẫn giới phối hợp ăn ý nhất Inosika Châu, có khắc chế phong độn hỏa độn, có ở trong chiến tranh thế giới thứ hai xông ra danh hào tam nhẫn. Sunet sợ huyết chứng tin tức là bảo mật, còn có toàn bộ nhẫn giới lớn nhất ninja cơ số. Cái này hắn mèo đều không cần đánh, đặt chung một chỗ so một lần, liền biết ninja làng cát ổn thua được không? Nếu là không điên, sẽ như vậy vừa tới. Có thể ninja làng cát hết lần này tới lần khác liền vừa. Hơn nữa còn là mang nhà mang người. Nghiêng toàn thôn chi lực vừa tới. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Đầu tiên, phong quốc đại danh là cái ngốc tất. Kỳ thật Hokage bên trong đại danh đều là ngốc tất. Nhưng là phong quốc cái này nhất là ngốc tất. Làm sa mạc quốc gia. Tại quốc lực vốn là yếu tại quốc gia khác tình huống dưới. Thế mà chủ động tiêu giảm quân phí. Ninja làng cát vốn là nghèo chỉ có thể tiến hành tinh anh chính sách. Cái này vừa mất giảm. Cơm đều không ăn nổi được không? Tinh anh chính sách nghe rất đẹp trai. Nhưng nói trắng ra là vì sao? Bởi vì căn bản nuôi không nổi pháo hôi à. Cái này lại một gọt. Tinh anh đều nuôi không nổi. Đến lúc đó làng cát toàn thể đồng nghiệp trực tiếp đi hỏa quốc tìm lệch ra cái cổ cây treo cổ tốt. Rồi, vì sao đi hỏa quốc tìm? Bởi vì phong quốc tìm không thấy có thể lên treo cây a. Loại tình huống này, ngươi nói làng cát làm sao xử lý? Đánh thôi, thắng có thể muốn một khối tốt một chút thổ địa loại đồ ăn. Thua cũng bất quá chính là nhận cái thua. Dù sao đòi tiền không có muốn mạng một đầu. Cùng lắm thì chúng ta tập thể đi qua cho các ngươi hỏa quốc làm công thôi. Tối thiểu sơn thanh thủy tú còn có thể ăn đến lên cơm. Cho nên nói ninja làng cát liền khai chiến. Bất quá cái này khai chiến cũng không thể tùy tiện mở. Nhất định phải có cái thích hợp chiến trường. Bình thường tới nói, đem chiến tranh đặt ở chính mình quốc cảnh tuyến bên trong là tương đương ngốc hành vi. Đặc biệt là chủ động xâm lược thời điểm thì càng là như thế. Thế nhưng là nếu như sân khách tác chiến, lại rất dễ dàng bị đối phương lấy địa lợi chèn ép. Đặc biệt là hỏa quốc bên trong lâm nghiệp phát đạt, đối với làng cát am hiểu phong độn không nhỏ quấy nhiễu. Kết quả là ninja làng cát tìm một cái cũng không ở trong nước, cũng không lại hỏa quốc, nhưng lại có thể làm cho làng Konoha không thể không khai chiến địa phương xuyên quốc, hoặc là gọi Hà quốc. Cái này xuyên quốc ở vào phong quốc cùng hỏa quốc hai cái đại quốc ở giữa kẽ hở khu vực. dãy núi vờn quanh hoàn cảnh tạo thành đặc biệt khí hậu điều kiện, khiến cho nơi này thừa thãi đủ loại đối với khí hậu yêu cầu nghiêm khắc dược liệu. Mà ở trong đó cư dân bởi vì loại này sinh sản thảo dược hoàn cảnh, luyện thành một tay hái thuốc tuyệt chiêu, khiến cho cuộc sống của bọn hắn có thể duy trì tại một cái tương đối không sai trình độ. Nhưng cũng chỉ là không sai mà thôi, bởi vì xuyên quốc là không có nhẫn thôn, mà không có nhẫn thôn liền mang ý nghĩa quân quyền sa sút, như vậy quốc gia tự nhiên cũng liền không có gì lực lượng. Cũng không phải nói bọn hắn không nghĩ thành lập nhẫn thôn. Trên thực tế nơi này đã từng vẫn là sinh hoạt không ít ninja tộc quần. Cho dù là hiện tại, cũng như cũ tồn tại, chỉ tiếc, phong quốc cùng hỏa quốc căn bản sẽ không cho phép bọn hắn thành lập nhẫn thôn. Nguyên nhân rất đơn giản, xuyên quốc thừa thãi dược liệu bên trong có đại lượng đối với ninja tới nói phi thường hữu dụng. Dược vật, từ cơ sở nhất thuốc cầm máu, đến dùng cho chế tác chữa bệnh băng vải dược tề, lại đến cao cấp một ít bí dược nguyên vật liệu đều có thể tìm tới. Xung quanh quốc gia ninja tổng không thể thiếu tới mua sắm dược vật. Cho nên mỗi loại đại nhẫn thôn, đặc biệt là cùng với liền nhau Konoha cùng làng cát tuyệt đối sẽ không hy vọng nhìn thấy xuyên quốc có được chính mình lực lượng, thật giống như kiếp trước đủ loại thổ hào nước. Có thể cam đoan ngươi sống có tư có vị, nhưng lại tuyệt không cho phép ngươi có được chính mình lực lượng cường đại. Vì thế, Konoha cùng làng cát tại lúc đầu, thậm chí hao tốn đại lượng đại giới, đem xuyên quốc bên trong cơ hồ tất cả ninja gia tộc lôi kéo. Tiêu diệt, nếu không phải xuyên quốc hình dạng mặt đất thật sự là rất thích hợp ẩn núp. Bây giờ quốc gia này thậm chí liền một cái ninja cũng sẽ không có. Có lẽ có người sẽ cảm thấy nơi này phóng đại, dược liệu nào có nguồn năng lượng trọng yếu. Nhưng là đối với ninja tới nói, dược liệu ý nghĩa vẫn thật là cùng dầu hỏa không sai biệt lắm. Không, thậm chí so dầu hỏa càng sâu. Đừng nhìn trong nguyên tác nâng lên không nhiều. Nhưng trên thực tế, toàn bộ ninja văn minh đều là xây dựng ở phức tạp dược vật trên Internet. Còn khác chê ta khoa trương, khỏi cần phải nói chữa bệnh tiêu hao, liền nói ninja trường học học sinh, đó cũng là từ nhỏ đã tại sử dụng trong làng vừa phát dược vật tiến hành tắm thuốc. Đến mức ninja đối với đau đớn năng lực chống cự muốn viễn siêu tại người bình thường. Người bình thường thương thế quá nặng liền sẽ lập tức hôn mê. Mà đối với ninja tới nói, cũng là có thể một mực bảo trì thanh tỉnh cho đến chết. Tỉ như ninja hơi một tí liền có thể cắn nát ngón tay a. Neji bị xuyên ngực, xuyên bụng, xuyên vai bàng đều có thể bảo trì thanh tỉnh rồi loại hình. Đều bị ta vung nồi tại loại thuốc này bên trên. Đây cũng là vì cái gì đối đãi phản bội chạy trốn ninja nhất định phải tiêu hủy thi thể nguyên nhân. Bởi vì hắn thân thể sẽ bộc lộ ra cái này nhẫn thôn sử dụng dược tề phối phương. Vạn nhất một loại nào đó dược tề cùng loại thuốc này vật phối hợp sẽ sinh ra độc tố. Lúc khai chiến chỉ cần đưa lên nên trồng thuốc vật, liền có thể nhẹ nhõm phế bỏ đối phương năng lực chiến đấu. Mặc dù Nara nhất tộc đồng dạng là bồi dưỡng dược liệu người trong nghề, nhưng là dược liệu thứ này, cho dù là Fenyuki kiếp trước, cũng không ít dược liệu là không cách nào trồng, hoặc là nhân công bồi dưỡng sau dược tính sẽ có rất lớn suy giảm. Tại cái này khoa học kỹ thuật cây điểm lệch ra thế giới thì càng là như thế. Trước kia song phương bảo trì khắc chế, xuyên quốc tự nhiên là có thể làm một dược vật mở miệng quốc gia thu hoạch được tương đối thoải mái. Nhưng khi một phương không còn thủ quy củ thời điểm, loại này ăn nhàn sinh hoạt liền bị triệt để phá vỡ. Không thể không nói ninja làng cát lựa chọn chiến trường phi thường phù hợp. Đầu tiên nơi này có được đại lượng hoang dã khu vực, thích hợp phong độn phát huy uy lực, đồng thời rời xa nhà mình nhẫn thôn, để chiến tranh ở vào quốc cảnh tuyến bên ngoài, đồng thời công địch tất cứu, dùng khỏe ứng mệt, đặc biệt là nơi này hình dạng mặt đất vốn là phi thường thích hợp phục kích. Trong lúc nhất thời, phảng phất hết thảy đều đã đặt vào ninja làng cát tính toán. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.